Hù hù, đều do em tự nguyện ăn đó. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đọc xong tin nhắn chia tay của Tiền Đa Đa, Lục Tề Minh mặt tối như mực ngay lập tức. Anh bấm gọi video WeChat cho cô, hệ thống tự động từ chối cuộc gọi. Chuyển sang danh bạ, gọi điện thoại, máy báo đối phương đã tắt máy, không thể liên lạc. Lục Tề Minh không một chút biểu cảm, chỉ hít một hơi thật sâu rồi thở ra nặng nề. Chưa bao giờ anh cảm thấy như vậy, biển lặng trong lòng bỗng nổi sóng gió, cuồng phong dữ dội. Vô số cảm xúc rối bời như những cuộn chỉ rối, siết chặt não và tim anh, khiến anh gần như nghẹt thở. Lúc này, Lục Tề Minh cảm thấy mình như con thiêu thân xa vào mạng nhện, vật vã trên bờ vực tử vong. Lại như kẻ rơi xuống biển băng Nam Cực, nước biển lạnh buốt xương, nhấn chìm toàn thân anh, cả tai mắt mũi miệng. Anh ngạt thở, hoảng sợ, nhưng bất lực không thể thoát ra, chỉ biết để mình chìm sâu vào vực tối. Cánh quạt trực thăng quay tốc độ cao, tạo ra luồng gió và tiếng ồn khủng khiếp. Từ độ cao 1000 mét, cả sa mạc hoang vu như biển chết, bán kính 100 dặm không một bóng người. Vài cụm cỏ lăn trong gió là điểm duy nhất còn động đậy giữa vùng đất chết chóc này. Lục Tề Minh bình thản nhìn sa mạc, bỗng mỉa mai cười thầm. Ngày này đến đột ngột, nhưng dường như đã có dấu hiệu từ trước. Sa mạc chết chóc làm sao nở được hoa linh lan. Một cô gái rực rỡ như Tiền Đa Đa là đóa hoa quý giá hơn linh lan, hơn sơn trà gấp bội. Còn cuộc đời anh như mảnh đất hoang này, lặng lẽ vô danh, mãi mãi nằm ngoài sự ồn ào phồn hoa của thế gian, định mệnh chỉ có cô độc làm bạn. Anh có tư cách gì để xứng với cô? Trong tin nhắn, cô nói cảm thấy họ rất có duyên, như định mệnh sắp đặt. Lục Tề Minh khẽ nhếch môi, nụ cười đắng chát. Cô đâu biết, cô và anh vốn là hai thế giới khác biệt. Những gì cô gọi là duyên phận, thực ra chỉ là sự cố chấp của anh, lần này tới lần khác. Giấc mộng đã tan, có lẽ anh nên thực hiện lời hứa ban đầu, rút lui trong danh dự. Buông tha cho cô, cũng là giải thoát cho chính mình. Chỉ là, cô đi quá dứt khoát, chỉ để lại vài dòng tin nhắn lạnh lùng, đá anh một cái rồi biến mất sau khi tắt máy, còn lấy lý do công tác để trốn sang châu Âu. Anh yêu cô đến mức sẵn sàng moi cả trái tim dâng lên, vậy mà cô chẳng cho anh cơ hội gặp mặt lần cuối. Chỉ qua mấy dòng chữ lạnh lẽo, cô muốn cắt đứt với anh từ xa ngàn dặm. Sao cô có thể nhẫn tâm như vậy? Sao cô có thể tàn nhẫn với anh đến thế? Những suy nghĩ ấy quấn lấy não bộ, Lục Tề Minh mặt lạnh như tiền nhìn xuống địa hình sa mạc đang khuất dần, hai tay trên đầu gối siết chặt thành quả đấm. Hôm nay thời tiết khá thuận lợi, 2 giờ 30 chiều. Trực thăng quân sự từ căn cứ Cát Đông hạ cánh xuống Nam Thành. Về đến doanh trại, Lục Tề Minh thay quân phục chỉnh tề rồi thẳng tiến đến bộ tư lệnh báo cáo tình hình nhiệm vụ giai đoạn trước. Một tiếng sau, tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ cuối hành lang, dừng trước phòng 408 khu nhà ở cán bộ. Vị thiếu tá quân phục phẳng phiu gõ cửa, bốp bốp cánh cửa mở. Sau hàng chục ngày xa cách, Tống Thanh Phong thậm chí không kịp chào hỏi, mở miệng đã hỏi. Lão Lục, tôi vừa nghe tin, nghe nói anh sắp đi Harrods. Lục Tề Minh bình thản gật đầu, quay lưng tiếp tục sắp xếp hành lý, ánh mắt lạnh lẽo. Tống Thanh Phong sắc mặt càng thêm kỳ lạ, anh bước vào phòng, mắt lướt qua căn phòng vẫn nguyên phong cách cũ, ngăn nắp lạnh lùng, đơn điệu đến mức thiếu hơi người. Liếc nhìn vài vòng, Tống Thanh Phong tập trung vào Lục Tề Minh. Anh bận như con thoi vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa từ Cát Đông về đã lại chuẩn bị đi xa, nghĩ đến hơn một năm nữa mới gặp lại đội trưởng, anh bùi ngùi thở dài. Nghe nói tình hình Harrods năm nay khá ổn, tốt hơn mấy năm trước nhiều. Ừ, tối nay có kế hoạch gì không? Đi đánh bóng rổ nhậu nhẹt tí đi. Lục Tề Minh đang xếp quần áo, bỗng dừng tay. Tối nay không được. Tống Thanh Phong nghi ngờ. Anh định làm gì? Lục Tề Minh, cần nói chuyện với ai đó. Điểm dừng chân đầu tiên của đoàn Tiền Đa Đa tại châu Âu là Paris, Pháp. Sau hơn 10 tiếng bay, 3 giờ chiều giờ địa phương, họ hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle. Tháng 3 mùa vạn vật đâm chồi, đường phố Paris ngập tràn hương xuân. Ánh nắng ban mai chiếu xuống con đường dải sỏi lấp lánh, những bồn hoa tulip nở sớm phủ kín ban công quán cà phê bên trái sông Sen, không khí thơm nức mùi bánh sừng bò và cacao. Họa sĩ đường phố dựng giá vẽ cạnh nhà thờ Đức Bà, phác họa những mái vòm Gothic, trong khi các chàng trai cô gái thời thượng tụ tập quanh đó. Sự giao thoa giữa nét hiện đại phóng khoáng và lịch sử cổ kính tạo nên một Paris rực rỡ, nồng nhiệt. Khách sạn đã được nhân viên hậu cần đặt trước. Sau hơn 10 tiếng làm người bay, cả đoàn đều kiệt sức. Về đến khách sạn, ai nấy đều mệt mỏi chẳng buồn nhúc nhích, hẹn nhau nghỉ ngơi 2 tiếng rồi cùng ra ngoài quay cảnh dùng bữa tối. Tạm biệt nhiếp ảnh gia và đồng nghiệp, Tiền Đa Đa ở lại phòng một mình. Do dự hãi, cô mới cầm điện thoại lên, cắn môi mở WeChat. Ngón tay hơi run, nhấn vào khung chat với avatar bầu trời đêm. Đã hơn 10 tiếng trôi qua kể từ khi cô gửi tin nhắn chia tay. Trong khoảng thời gian đó, Lục Tề Minh chỉ gửi lại 2 dòng. Ra ngoài cẩn thận, xuống máy bay báo 1 tiếng, chúng ta nói chuyện, cực kỳ điềm tĩnh, cực kỳ kiềm chế, hoàn toàn không có chút tức giận hay mất bình tĩnh thường thấy khi bị đá. Chính sự bình thản không gì lay chuyển này của anh đã xoa dịu phần nào nỗi lòng rối bời của Tiền Đa Đa. Cô nghẹn mũi, suýt nữa lại khóc. Thực ra, Lục Tề Minh rất tốt. Anh toát lên khí chất như núi xanh biển rộng, bao dung, kiên định, có thể dung nạp vạn vật. Mọi khó khăn mâu thuẫn gặp anh đều được hóa giải. Một cảm giác an toàn khó tả. Nếu thực tế không quá phũ phàng, cô thực sự không nỡ chia tay anh. Tiền Đa Đa nhắm mắt hít sâu. Ngón tay lướt nhẹ nút. Gọi video, chỉ vài giây sau, cuộc gọi được kết nối. Ánh mắt cô dán vào màn hình. Đã lâu không gọi video, cô nhận thấy mái tóc đen trước trán anh dường như dài hơn. Anh mặc quân phục thường, không đội mũ, gương mặt góc cạnh chìm trong ánh sáng mờ. Đôi mắt đen nhìn thẳng vào cô qua màn hình, ánh mắt khó hiểu. Đối diện ánh nhìn ấy, tim Tiền Đa Đa thắt lại, 10 ngón tay khẽ co rúm. Nhưng bề ngoài cô vẫn bình thản. Hôm nay anh, cô cố gắng nở nụ cười. Sao rảnh gọi video thế? Anh ở Nam Thành, Lục Tề Minh đáp, giọng trầm khàn. Tiền Đa Đa ngạc nhiên. Anh về khi nào vậy? Chiều nay. Ồ, cô gật đầu, mắt hơi cúi xuống. Vậy là không khéo rồi. Cô vừa bay sang châu Âu, anh đã về Nam Thành. Hai bên im lặng, một lúc sau, Tiền Đa Đa lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Những điều em muốn nói. Em đã gửi qua WeChat rồi. Anh đọc rồi chứ? Lục Tề Minh nhìn cô gái qua màn hình, ánh mắt tĩnh lặng mà sâu thẳm, lâu sau mới đáp. Ừ, vậy chúng ta còn gì để nói đây? Tiền Đa Đa cười gượng, mắt long lanh nước. Trong suy nghĩ của anh, khi gặp vấn đề hay mâu thuẫn thì việc đầu tiên là tìm cách giải quyết. Giọng anh trầm xuống, chứ không phải dễ dàng từ bỏ. Nhưng, chuyện này giải quyết thế nào đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiền Đa Đa cảm thấy bế tắc, anh không sai, em cũng nghĩ mình không sai, cả hai đã cố gắng hết sức rồi. Ngay từ khi mới quen, cô đã biết anh rất bận, cực kỳ bận. Vấn đề không phải đột nhiên xuất hiện mà chỉ là bị phơi bày ra sau nhiều biến cố. Cô là người rõ ràng và kiên định, luôn biết mình muốn gì. Tình yêu này vốn cũng chỉ là thử nghiệm, những ngọt ngào hay đắng cay, cô đều đã trải qua hết. Giờ mọi thứ vẫn còn kịp. Là một người trưởng thành tỉnh táo, cô nên để mọi thứ trở về quỹ đạo ban đầu. Đó mới là trách nhiệm với cả hai. Tiền Đa Đa hít sâu rồi nói tiếp. Mối quan hệ này từ đầu đã chỉ là thử thôi. Anh từng nói rõ, chúng ta chỉ đang thử hẹn hò. Nếu không hợp thì có thể dừng lại bất cứ lúc nào. Đội trưởng Lục, anh vẫn nhớ chứ? Nghe xong, Lục Tề Minh đột nhiên thấy cổ họng nghẹn lại như nuốt phải trái chanh, vị chua đắng lan tỏa khắp tim. Anh nhớ. Đó là lời hứa anh dành cho cô. Cô lo lắng thì anh xua tan nỗi lo. Cô do dự thì anh hứa sẽ rút lui vô điều kiện để cô không áp lực. Dùng hết mưu kế chỉ để cô chịu nhìn anh một lần. Nếu không phải vì nhiệm vụ ở Harrods, nếu không phải 400 ngày gìn giữ hòa bình, nếu anh chỉ là một người bình thường. Giá như, lúc này, Lục Tề Minh chỉ muốn vứt bỏ tất cả, bay ngay đến bên cô gái ấy. Nhưng chẳng có, giá như... Nào cả, từ giây phút khoác lên mình bộ quân phục, anh đã không còn thuộc về chính mình. Một hồi im lặng, anh hỏi em lần cuối, giọng anh khàn đặc, mắt đỏ lên. Nếu em trả lời, phải, anh sẽ giữ lời hứa, biến mất khỏi thế giới của em, không làm phiền nữa. Em đã quyết tâm chia tay thật rồi đúng không? Không còn gì để nói nữa. Cô gái bên kia màn hình không nhìn anh nữa, cúi đầu xuống. Mãi sau, cô gật nhẹ. Giọng cô nhỏ nhẹ như làn gió trên sông Sen. Lục Tề Minh, cảm ơn anh đã đồng hành cùng em. Mọi khoảnh khắc bên anh, em sẽ giữ trong tim. Tương lai của anh sẽ không có em, nhưng thế giới này rất rộng lớn, anh sẽ gặp được người phù hợp hơn. Chúc anh tiền đồ rộng mở, vạn sự như ý, nửa tháng ở châu Âu, đoàn của Tiền Đa Đa đi qua Pháp, Ý, Đức, Thụy Sĩ, vừa quay vlog ẩm thực vừa du lịch. Người ta bảo du lịch là liều thuốc tốt nhất để quên đi thất tình. Nhưng Tiền Đa Đa phát hiện ra thuốc này chẳng hiệu nghiệm như lời đồn. Cô vẫn đau lòng, khi làm việc hay vui đùa cùng đồng nghiệp thì tạm ổn, nhưng mỗi lần một mình, ký ức về Lục Tề Minh lại ùa về. Những lúc ngọt ngào, những lúc giận dỗi, thỉnh thoảng nghĩ đến, cô bỗng vừa cười vừa khóc. 15 ngày ở châu Âu trôi qua nhanh như chớp. Biết cô về nước, Triệu Tĩnh Hy hào hứng gọi điện rủ cô đến chơi phòng escape kinh dị mới mở. Tiền Đa Đa đang chìm trong nỗi buồn thất tình nên chẳng thiết làm gì, ngay cả việc đi mua nước tương với mẹ còn chán nữa là đến chỗ cần động não. Cô ủ rũ đáp, chán lắm, tao không đi đâu. Triệu Tĩnh Hy vốn là tay chơi tình trường. Triệu Tĩnh Hy nghe giọng Tiền Đa Đa không ổn, bèn khéo léo dò hỏi. Chỉ đến lúc này cô mới biết hóa ra cô bạn thân của mình đã chia tay anh quân nhân kia. Là người thẳng thắn, thấy bạn mình tiều tụy vì một gã đàn ông, Triệu Tĩnh Hy đau lòng không chịu nổi. Cô lập tức xông đến tận nhà, lôi Tiền Đa Đa ra khỏi phòng bằng được. Sau đó, suốt mấy tháng liền, ngoài giờ làm việc, Tiền Đa Đa bị Triệu Tĩnh Hy kéo đi hết cuộc vui này đến trò giải trí nọ. Du lịch ngắn ngày, phòng escape kinh dị, spa chăm sóc da, lớp học nhảy Hàn Quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miễn là tốn sức lực và phân tán tâm trí được, Triệu Tĩnh Hy đều sắp xếp hết cho cô. Nhờ sự quan tâm của bạn thân, tinh thần Tiền Đa Đa dần ổn định, cô vượt qua nỗi đau thất tình. Một ngày cuối tuần bình thường, tối nay Tiền Đa Đa có lớp nhảy, ngủ chưa dậy đã 5 giờ chiều. Cô vươn vai ngáp dài, chậm rãi ra khỏi giường rồi ngồi vào bàn trang điểm. Vừa thoa xong lớp nền, tinh điện thoại trên bàn nhận được tin nhắn WeChat mới. Tiền Đa Đa dừng tay, dùng ngón út ấn mở màn hình. Người gửi được lưu danh bạ là thư ký Đường. Kể từ khi hoạt động ủng hộ quân đội kết thúc, vị thư ký thành ủy này đã biến mất khá lâu. Tiền Đa Đa gần như quên bẵng sự tồn tại của anh ta. Nhưng tháng trước, Đường Khải Nguyên bất ngờ gửi cho cô tấm hình lẩu lúc nửa đêm. Lúc đó Tiền Đa Đa đang xem video ăn lẩu. Nhận ra quán lẩu trong ảnh chính là nơi cô từng hợp tác, cô bèn gửi đại một sticker cho có lệ. Thế là hai người lại nối lại liên lạc. Thư ký Đường, quen biết lâu rồi mà tôi vẫn chưa biết cô Tiền thích loại hoa nào. Đọc xong tin nhắn, Tiền Đa Đa quay lại tiếp tục đánh phấn. Rồi kẻ lông mày, đánh mắt, tán má hồng, highlight khóe mắt. Chỉ khi hoàn thành xong lớp make up, cô mới cầm điện thoại lên, gõ phím trả lời cho có lịch sự, Tiền Đa Đa. Không có loại hoa nào mà tôi đặc biệt thích cả. Thư ký Đường, tôi đoán, một cô gái thanh tao như cô Tiền hẳn phải thích những thứ độc đáo. Chắc cô không thích hoa hồng đỏ đâu nhỉ? Tiền Đa Đa, hoa hồng cũng đẹp mà. Tiền Đa Đa, tính tôi và sở thích của tôi đều rất tầm thường thôi. Thư ký Đường, ha ha, cô Tiền vẫn hài hước thế, nói chuyện với cô lúc nào cũng thấy thoải mái. Tiền Đa Đa, vậy sao? Hai người tán gẫu qua lại. Đường Khải Nguyên rất nhiệt tình với Tiền Đa Đa, kể từ khi liên lạc lại, anh ta gần như ngày nào cũng dành hàng giờ nhắn tin với cô. Chủ đề trò chuyện cũng đa dạng, từ văn học kinh điển đến thương mại điện tử, từ hệ mặt trời đến các quán ăn mạng nổi tiếng. Dường như có nói mãi không hết chuyện, dĩ nhiên, không chỉ dừng lại ở những cuộc tán gẫu online. Đường Khải Nguyên đã vài lần mời Tiền Đa Đa đi ăn, xem phim, dã ngoại. Nhưng cô đều từ chối. Giám đốc công ty từng dặn, thư ký Đường giữ chức vụ quan trọng trong thành ủy, không thể xem thường cũng không được làm mất lòng. Trả lời tin nhắn của Đường Khải Nguyên vừa là phép lịch sự, vừa để giữ hình ảnh công ty. Còn hẹn hò gặp mặt riêng thì không nằm trong phạm vi công việc của Tiền Đa Đa. Xử lý xong việc với thư ký Đường, cô liếc đồng hồ rồi rời phòng ngủ. Trương Tuyết Lan buổi trưa đã hầm một nồi canh gà ác lớn. Bữa tối của họ là mì gà, thơm quá. Nhìn ba bát mì lớn trên bàn, Tiền Đa Đa cười cong mắt, cô khen ngợi. Mẹ ơi, mì mẹ nấu ngon quá. Trương Tuyết Lan đưa cho con gái đôi đũa, cười bảo. Ngon thì ăn nóng đi, để nguội mất ngon. Gia đình ba người vừa ăn mì vừa trò chuyện. Tiền Hải Sinh đang gắp mì thì dừng tay, ngẩng lên nhìn con gái. À này, hôm kia bác cả con đi làm thủ tục ly hôn rồi. Tiền Đa Đa suýt sặc nước canh, tròn mắt. Bác thật sự ly dị Dương Mỹ Linh rồi sao? Trương Tuyết Lan gắp rau xanh, thở dài. Không ly dị thì sao được? Ông nội con đã nói rồi, nếu bác cả không ly hôn thì sẽ cắt đứt quan hệ bố con. May là bác ấy tuy hiền lành, bị Dương Mỹ Linh ức hát, về bao năm nhưng đại sự thì vẫn sáng suốt. Tiền đa đa, chuyện đó xảy ra mấy tháng rồi, giờ bác mới nhắc tới. Nhắc lâu rồi, Trương Tuyết Lan nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Mỹ Linh không muốn ly, nào khóc lóc đòi tự tử, không thì đã ly xong từ lâu. Tiền đa đa, hai anh họ không phản đối sao? Hai thằng nhóc đó làm gì quan tâm bố mẹ sống chết? Trương Tuyết Lan ngừng lại, hạ giọng. Mẹ mới biết, Tiền Dũng Dũng vay nặng lãi bên ngoài, lãi mẹ đẻ lãi con, có lần về nhà nửa đêm suýt bị chặt ngón tay. Tiền đa đa giật mình, thời đại này còn cho vay nặng lãi nữa sao? Nghe nói là chủ quán ba, còn trẻ, họ Trần. Nghe đến đây, Tiền đa đa khẽ nhíu mày. Chuyện Triệu Tĩnh Hy bị lừa ở quán ba Zero mấy tháng trước vẫn còn in rõ trong ký ức. Chủ quán ba họ Trần, Tiền Dũng Dũng vay nặng lãi. Rồi bác gái ép ông nội viết di chúc vì tiền đền bù giải tỏa, khiến cả nhà náo loạn, cuối cùng dẫn đến ly hôn ở tuổi trung niên. Dường như mọi thứ đều có liên quan với nhau. Đang mải suy nghĩ, Tiền Hải Sinh nhận ra sự khác thường của con gái, vẫy tay trước mặt cô. Sao thế đa đa, con nghĩ gì vậy? Tiền đa đa cười với bố, con chợt nhận ra, làm việc xấu nhiều quả thật có báo ứng. Trương Tuyết Lan gắp cho con miếng đùi gà, ngập ngừng một lúc. Tiền đa đa chớp mắt, mẹ có gì muốn nói với con sao? Ừ, Trương Tuyết Lan hắng giọng, khẽ hỏi, con đừng trách mẹ nhiều chuyện, mẹ chỉ muốn hỏi, con và Tiểu Lục, sau đó thật sự không liên lạc nữa sao? Nghe vậy, ánh mắt Tiền đa đa thoáng tối lại, cô lắc đầu. Trương Tuyết Lan nhíu mày, hai đứa thật sự chia tay rồi. Tiền đa đa im lặng, Trương Tuyết Lan khuyên, đa đa, hai con rất hợp nhau, không cần vì chuyện nhỏ mà chia tay. Cứ từ từ thấu hiểu nhau, các con đều là người trưởng thành rồi, đừng hấp tấp, phải có trách nhiệm với lựa chọn và tình cảm của mình. Tiền đa đa khẽ mỉm cười, mẹ ơi, chính vì muốn có trách nhiệm với lựa chọn và tình cảm nên chúng con mới chia tay. Trương Tuyết Lan tiếc nuối thở dài, thôi, con tự quyết định vậy, duyên phận đến thì không thể ngăn, hết duyên thì cưỡng cầu cũng không được, cuộc sống bận rộn khiến thời gian trôi nhanh hơn, xuân qua thu tới. Thoáng chốc đã sang tháng 2 năm sau. 10 giờ tối, một quán bar mới trên đường Nam Tây khai trương rầm rộ. Chủ quán giao thiệp rộng, hoa chúc mừng chất thành núi trước cửa, nốt chai sâm banh bắn lên trời. Triệu Tĩnh Hy mặc váy dạ hội xanh biển hở lưng, trang điểm lộng lẫy, đi lại tiếp khách giữa các bàn. Xong việc, cô ngồi phịch xuống sofa trong cùng, ôm mặt than. Mệt quá, biết mở ba mệt thế này tao đã không làm. Ngày khai trương, bạn bè đều đến ủng hộ, mệt một chút là bình thường. Cô gái nói chuyện mặc váy công chúa phong cách sang trọng. Kiểu váy hồng pastel cúp ngực, ngắn trước dài sau, càng tôn lên gương mặt thanh tú, đôi chân thon dài trắng muốt. Ừ, Triệu Tĩnh Hy gật đầu, ngày đầu đã ế ẩm thì tao khóc thét mất. Nói rồi, cô nâng ly chạm vào ly Tiền đa đa. Chan, Tiền đa đa nhấp một ngụm rượu hoa quả, liếc đồng hồ. Ôi! Đã 11 giờ rồi, tao phải về thu xếp đồ đạc. Triệu Tĩnh Hy ngơ ngác, thu xếp gì, tao nói với mày rồi mà. Tiền đa đa cười hiền, tao chuẩn bị đi Maridan, ở đó 2 tháng. Triệu Tĩnh Hy giật mình, chợt nhớ ra chuyện cũ. Chuyến đi châu Âu năm ngoái của Tiền đa đa bất ngờ gây bão trên mạng quốc tế. Một hãng truyền thông nước ngoài để ý đến phong cách cá nhân và sức ảnh hưởng của cô trên mạng xã hội Trung Quốc. Đã liên hệ với công ty MCN của cô để mời cô sang Maridan tham gia ghi hình phim tài liệu về ẩm thực truyền thống Trung Đông. Nhớ ra chuyện này, Triệu Tĩnh Hy vỗ trán. Dạo này mày lo khai trương quán bar, tao quên mất mày sắp đi xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi hỏi thêm, đoàn đi mấy người? 4 người, tính cả tao. Thế thì đỡ, chứ một mình đi thì tao lo mày bị lừa bán mất. Tiền đa đa bật cười. Bọn tao đã liên hệ với đại sứ quán rồi, kiểm tra kỹ lưỡng hết rồi. Ừ thì, Triệu Tĩnh Hy ánh mắt lưu luyến, véo nhẹ tay bạn. Chúc cô giáo Tiền thu hình suôn sẻ, tốt nhất là có cả thu hoạch ngoài dự kiến, nhé. Đa tạ lời chúc của bà chủ Triệu nhé. Hôm sau, chuyến bay từ Nam Thành tới Maridan cất cánh đúng giờ. Khoảng 5 giờ chiều giờ địa phương, máy bay hạ cánh an toàn tại sân bay quốc tế Zaman. Tháng 2 tại đất nước sa mạc này thời tiết khá khắc nghiệt, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn. Ban ngày có thể lên tới 30 độ C nhưng đêm thường tụt xuống dưới 10 độ C, thỉnh thoảng còn có bão cát. Tiền Đa Đa chỉnh lại kính râm, cùng đồng nghiệp bước xuống máy bay. Luồng khí nóng 30 độ hòa lẫn hạt cát sộc thẳng vào mũi. Xin chào, bất ngờ, một giọng nói tiếng Trung ngượng nghịu vang lên. Tiền Đa Đa quay đầu, thấy một đôi nam nữ trẻ đeo thẻ công tác đang mỉm cười chào họ giữa dòng người nhộn nhịp. Cả hai đều mang nét đặc trưng của người Trung Đông. Người đàn ông khoảng 30 tuổi, vai rộng chân dài, tay áo sơ mi trắng sắn lên khuỷu. Nước da ô liu khỏe khoắn, chòm râu cạo gọn tạo đường viền xám dọc quai hàm, sống mũi cao, đường nét góc cạnh. Cô gái tầm 25-26 tuổi, đi đôi bốt sa mạc phai màu, trang phục gọn gàng. Mái tóc nâu xoăn dài cùng làn da mật ong khiến cô như đóa hoa hồng sa mạc rực rỡ, nụ cười rạng rỡ thân thiện. Họ là nhân viên đài truyền hình Maridan, biết thông tin chuyến bay nên tới đón. Hello, Tiền Đa Đa cười đáp lại bằng tiếng Anh. Chào cô Tiền Đa Đa, tôi là Yuna, phụ trách hiện trường, sẽ hỗ trợ đoàn các vấn đề lịch trình, chỗ ở, ăn uống. Cô gái Trung Đông hoạt bát giới thiệu, đây là đồng nghiệp tôi, Farouk, cố vấn nội dung. Chào mừng cô Tiền, Farouk gật đầu, ánh mắt thán phục, danh tiếng cô quả không ngoa, anh quá khen. Sau vài câu xã giao, Yuna và Farouk dẫn đoàn ra khỏi sân bay, lên một chiếc xe thương mại màu đen tuyền. Yuna và Tiền Đa Đa cùng tuổi, cô thích cô gái phương Đông dịu dàng như vầng trăng khuyết này nên cứ thao thao bất tuyệt. Cô từng tới đây chưa? Yuna hào hứng hỏi, Tiền Đa Đa lắc đầu. Chưa, vậy lần này phải đi chơi cho đã. Yuna cười, đúng lúc này, trợ lý Lý Tiểu Thiên xen vào. Ở đây không có chiến tranh chứ? Không đâu, Yuna nói. Maridan từ xưa đã là vùng đất gia vị và vùng đất hòa bình của vùng biển đỏ được thần linh phù hộ. Bất kỳ xung đột vũ trang nào ở đây đều là báng bổ thần linh, sẽ bị trừng phạt. Không ai dám biến nơi này thành chiến trường. Mọi người nghe xong đều gật đầu suy tư. Nhưng, Farouk bỗng nhíu mày như nhớ ra điều gì. Tiền Đa Đa khẽ căng thẳng. Nhưng sao vậy? Khu vực Kaliot đang có chiến sự. Farouk thở dài. Thành bang gần nhất cách biên giới chúng tôi chỉ vài trăm cây em, gần đây thường có người tị nạn chạy sang. Toàn những người khốn khổ mất nhà cửa, vài trăm cây em, gần thế ư, Lý Tiểu Thiên biến sắc, chúng tôi có an toàn không? Yuna quả quyết, tôi đảm bảo tuyệt đối, thấy mọi người vẫn lo lắng, Farouk mỉm cười, nếu không tin chúng tôi thì hãy tin vào quân đội vậy. Tiền Đa Đa ngạc nhiên, quân đội, đúng vậy, Farouk gật đầu. Chính phủ coi đây là cơ hội giao lưu quan trọng giữa nhân dân hai nước nên đã liên hệ với lực lượng gìn giữ hòa bình, cử đội tinh nhuệ bảo vệ an toàn cho đoàn làm phim. Farouk và Yuna còn cho biết, đơn vị gìn giữ hòa bình tại Herod vốn có căn cứ ở Zaman. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, đoàn Trung Quốc có thể tùy chọn ở trong doanh trại suốt thời gian ghi hình. Phải công nhận chính phủ Maridan chu đáo thật, yên tâm hẳn. Bốn người họ thư giãn ngắm cảnh thành phố qua cửa kính. Lần đầu đặt chân đến vùng đất sa mạc, mọi thứ đều mới lạ. Họ chụp ảnh liên tục, rời sân bay, đoàn Tiền Đa Đa theo Yuna và Farouk đến đài truyền hình gặp tổng đạo diễn và nhà sản xuất. Ẩm thực Trung Đông kết hợp truyền thống ngàn năm với địa lý đa dạng, tạo nên hệ thống ẩm thực độc đáo. Món chính, sốt, thịt nướng, tráng miệng, salad đều là điểm nhấn của phim tài liệu. Maridan muốn dùng ẩm thực làm thương hiệu, tận dụng sức mạnh mạng xã hội và ảnh hưởng quốc tế của Trung Quốc để quảng bá đất nước mình. Sau bữa tối tại nhà hàng địa phương, Yuna đưa đoàn Tiền Đa Đa đến doanh trại lực lượng gìn giữ hòa bình ở Zaman. Hoàng hôn tắt, đêm xuống, nhiệt độ tụt nhanh, gió lạnh mang theo cát từ sa mạc thổi về rít lên từng hồi. Xe chạy vài phút, một cụm công trình được rào kín bằng dây thép gai hiện ra. Lá cờ Liên Hợp Quốc phấp phới trong đêm, đèn pha quét ngang dọc như con mắt thu giữ canh chừng trong bóng tối. Ngoài dây thép gai, xung quanh còn có bao cát, xe bọc thép. Trông vô cùng nghiêm ngặt, xe đến cổng chính bị hai quân nhân gìn giữ hòa bình chặn lại. Tiền Đa Đa trong xe nhìn ra ngoài qua kính cửa sổ. Hai quân nhân đều là người nước ngoài, dáng vóc cao lớn kiểu Âu Mỹ, đang nói tiếng Anh với Yuna. Yuna thuyết trình một tài liệu. Người lính gác cúi đầu xem xét tài liệu kỹ lưỡng. Một lúc sau, Yuna quay lại xe, nói với Tiền Đa Đa và mọi người. Xe của tôi không thể vào trong doanh trại, chúng ta phải đi bộ vào. Cô Tiền, mình vào nhé. Vâng, Tiền Đa Đa gật đầu. 2 tháng ở Maridan nên đoàn 4 người mang theo rất nhiều hành lý. May mắn là ngoài Tiền Đa Đa và Lý Tiểu Thiên, 2 đồng nghiệp nam còn lại đều khỏe mạnh, khiêng đồ rất giỏi. Với sự giúp đỡ của 2 lính gác, mọi người nhanh chóng lấy hết vali to và túi du lịch cỡ lớn ra khỏi xe. Khi khiêng vali, Tiền Đa Đa dùng sức quá mạnh nên bị trẹo lưng. Sợ mọi người lo lắng, cô chỉ âm thầm đưa tay xoa nhẹ vùng thắt lưng. Đang xoa thì tiếng bước giày quân đội vang lên phía sau. Nhịp bước đều đặn, chắc nịch. Tiếp theo là giọng nam trầm ấm phát âm tiếng Anh chuẩn giọng Anh hỏi Yuna. Xin hỏi ai là trưởng đoàn? Chỉ một khoảnh khắc, Tiền Đa Đa như bị sét đánh, đứng chôn chân tại chỗ. Đây là cô ấy, Yuna bị khí chất của người kia làm cho ngoan ngoãn trả lời. Trưởng đoàn người Trung Quốc, cô Tiền Đa Đa, bị gọi tên đột ngột, Tiền Đa Đa đầu óc quay cuồng, chỉ có thể quay người thật chậm rồi ngẩng mặt lên. Gió sa mạc đột nhiên ngừng thổi, ngay trước mặt, vị trung tá trẻ tuổi dáng người thẳng tắp, mặc quân phục sa mạc ngụy trang, trên cánh tay phải có biểu tượng Liên Hợp Quốc, ngực trái thêu dòng chữ. Gìn giữ hòa bình Trung Quốc, cùng tên riêng song ngữ, như cây dương giữa sa mạc mênh mông, uy nghiêm đứng giữa trời đất. Dưới chiếc mũ quân đội, gương mặt anh lạnh lùng mà điềm tĩnh, ánh mắt đen sâu không chút cảm xúc nhìn xuống từ phía trên đầu cô. Như một vị thần, nhìn gương mặt quen thuộc ấy, đối diện với đôi mắt ấy, Tiền Đa Đa choáng váng, gần như không tin vào mắt mình. Rồi anh lên tiếng, giọng điệu bình thản, tiếng Trung chuẩn chỉnh. Lục Tề Minh, đơn vị gìn giữ hòa bình, quốc tịch Trung Quốc. Nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho đoàn làm phim tài liệu này sẽ do tôi phụ trách toàn bộ. Cách chương.